Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, Bát Trưởng Lão. Người này là ai? Diệp Thần gặp Lăng Mộ Lan đã về đến phòng, quay người mở cửa phòng, để Phục Nhất Nhiên đi tới, nhìn thấy góc tường vị trí nằm một người, mà lại cho người ta cảm giác hấp hối. Phục Nhất Nhiên lúc này mới hỏi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một cái sắp chết mất người mà thôi, không cần để ý, một cái chết mất người. Chẳng lẽ cái này người cũng là Diệp Đan Sư theo trong thế tục mang đến người? Phục Nhất Nhiên tuy nhiên lâu dài không ra khỏi cửa, có thể là đối với trên võ lâm sự tình vẫn còn có chút dài. Hiện tại toàn bộ võ lâm sốt dẻo nhất đề tài, chỉ sợ sẽ là Diệp Thần cùng Chu Tiên kiếm phái sự tình. Không nghĩ tới ngươi cái này Trạch Nam biết sự tình còn không ít. Diệp Thần tịnh không để ý nói. Ra nói xong móc ra Huyền Thiên Hắc Cương. Nếu như là ngươi khôi phục chuôi này khảm thần đao, hội dùng biện pháp gì? Nói ra luyện khí. Phục Nhất Nhiên ánh mắt sáng lên. Nói thật lấy hắn hiện tại luyện khí cảnh giới, căn bản không thể khôi phục khảm thần đao, nhiều nhất có thể làm liền là đem thân đao khôi phục như cũ hình dáng. Thế nhưng là nội tại đồ vật, cũng không thể làm đến, khảm thần đao chính là thần đao. Nếu như là ta khôi phục thân đao, chỉ sợ phải dùng tới đất luyện lửa, tăng thêm chí ít thượng phẩm lò luyện, đi qua 77 đến 49 ngày thiêu đốt, mới có thể đem Huyền Thiên Hắc Cương hòa tan mất, đến mức khôi phục nguyên hình, sợ rằng cũng phải chí ít thời gian 10 ngày. Nói tới chỗ này, Phục Nhất Nhiên tiếp tục nói, nhưng là ta cũng Âu Mỹ địa luyện lửa, móa, nói một chốc, làm nửa ngày chính là không có biện pháp đi. Diệp Thần lộ ra ánh mắt khi dễ, nguyên bản còn tưởng rằng là một tên luyện khí sư hội có cái gì độc đáo thủ pháp đâu. Kết quả người ta thói quen cùng chính mình không sai biệt lắm. Cơ hồ không có cái gì hai loại, mà lại trọng yếu nhất là thời gian còn chậm. Đối với Diệp Thần loại thái độ này, Phục Nhất Nhiên trong lòng có chút khó chịu. Chẳng lẽ Diệp Đan Sư trừ luyện đan, sẽ còn luyện khí ngược lại là sẽ từng chút một, mà lại so người luyện khí tốc độ càng mau một chút. Câu nói này Diệp Thần nói là lời nói thật, tuy nhiên lúc trước khôi phục khảm thần đao cũng không phải là rất lý tưởng. Nhưng là cơ bản cấu tạo là không có vấn đề, tăng thêm bây giờ có được thiên địa pháp tắc, bên trong thiên địa biến hóa, càng làm cho Diệp Thần biết cái gì thời điểm mới là luyện chế khảm thần đao thời cơ tốt nhất. Phục Nhất Nhiên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, hắn biết nơi này chỉ là Diệp Thần một cái lâm thời chỗ ở. Đừng nói luyện khí, liền xem như luyện đan cũng tốn sức. Loại hoàn cảnh này, làm sao có thể khôi phục khảm thần đao loại này có thể xưng kinh điển thần đao. Diệp Đan Sư câu nói này nói đến khó tránh khỏi có chút khuếch đại a. Hắn vừa dứt lời, Lăng Mộ Lan đã thay xong y phục đi tới. Lần này xuyên tương đối bảo thủ, nhưng là y nguyên không che giấu được cái kia mê người dáng người. Giới thiệu một chút a, cái này có chút dinh dưỡng không đầy đủ người là ai vậy? Nàng đi sau khi đi ra vô cùng tự nhiên đi vào Diệp Thần bên người. Một cái tay kéo cánh tay hắn, trên thân nhẹ nhàng tới gần Diệp Thần, trước ngực mềm mại cơ hồ là dán tại Diệp Thần trên cánh tay. Trong lúc nhất thời để Diệp Thần có chút hoảng hốt, ám đạo cái này cô nàng chơi cái gì thói quen, tại hạ Phục Nhất Nhiên. Là một cái luyện khí sư, vừa mới có nhiều mạo phạm xin hãy tha thứ. Phục Nhất Nhiên vội vàng nói, người ta hiện tại hận không thể đều dán tại Diệp Thần trên thân. Mình coi như là lại ngốc cũng có thể nhìn ra hai người quan hệ không ít. Ai ngờ Lăng Mộ Lan không có một chút trách tội, ngược lại thẹn thùng cười một tiếng. Nhờ có ngươi xuất hiện, không phải vậy ta còn không biết cái này người như vậy quan tâm ta đây, nói. Hai tay kéo Diệp Thần cánh tay nhỏ nhẹ lay động hai lần. Hoàn toàn là một loại tiểu nữ nhân trạng thái, ta dựa vào. Diệp Thần thầm cười khổ, cái này kêu cái gì logic? Được, ta biết các ngươi có chuyện muốn nói. Đi tới nơi này còn không có nghiêm túc đi dạo một chút đâu. Hôm nay ra ngoài dạo chơi, các ngươi trò chuyện. Nói xong, Lăng Mộ Lan vui vẻ đối với Diệp Thần mỉm cười, quay người đi ra mắt. Thấy Lăng Mộ Lan rời đi, Phục Nhất Nhiên không biết vì cái gì trong lòng dâng lên rất mãnh liệt hâm mộ thần sắc. Diệp đan sư có phúc lớn, vậy mà lại có như thế xinh đẹp nữ tử theo bên người. Diệp Thần không nói gì. Loại chuyện này để cho mình trả lời thế nào? Đánh giám, làm sao? Diệp Thần còn có thể trong võ lâm biến mất. Đạo quan bên ngoài một cái người lớn tuổi nhất quyền đánh sập một gốc cây nhìn lấy đông đảo theo. Sau lưng nhận lấy quát, bát trưởng lão, ngài trước bớt giận, vừa mới chúng ta người đi đạo quan tra một lần, cũng không có phát hiện Diệp Thần bóng dáng, thậm chí ngay cả khí tức đều không có cảm nhận được. Nói chuyện cái này người là một tên trúc cơ, trung kỳ cảnh giới, hắn có lòng tin, nếu là Diệp Thần ở chỗ này, tuyệt đối có thể cảm giác được. Tìm, tiếp tục tìm, lão tử cũng không tin cái này hỗn đản hội hư không tiêu thất. Bát trưởng lão mở chừng hai mắt, toàn thân sát khí lẫm liệt. Ngay lúc này, một cái chu tiên kiếm phái thành viên từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Bát trưởng lão, chúng ta tra được Diệp Thần hạ lạc. Nói, bát trưởng lão lạnh giọng nói ra. Tô An Thành xuất hiện một cái luyện đan sư, nghe nói cùng Diệp Thần tướng mạo rất tương tự, mà lại bên cạnh hắn còn có một nữ nhân. Nếu như không có sai lời nói, cần phải thần ma phường thánh nữ. Cái kia tên thủ hạ nhanh chóng trả lời. Thần ma phường, thật coi chính mình mẹ hắn không nổi sao? Bát trưởng lão nghe được thần ma phường ba chữ, càng thêm phẫn nộ. Thập nhị trưởng lão bị đánh sự tình, hắn đã biết, đối phương chính là thần ma phường kiệt tác. Đi, đi với ta Tô An Thành. Bát trưởng lão vung tay lên đối với mọi người nói. Lăng Mộ Lan tại Tô An Thành ở bên trong lấy được rất nhiều người tôn kính. Toàn bộ trong thành người hiện tại không biết hắn là Diệp đan sư nữ nhân. Người nào dám đắc tội nàng đối với đắc tội Diệp đan sư? Cô nương, cái này không cần tiền, Diệp đan sư có thể vào ở chúng ta Tô An Thành là chúng ta phúc khí. Điểm ấy tiểu đông tây sao có thể muốn tiền đâu. Nhanh cầm lấy, Lăng Mộ Lan trong tay cầm một cái châm cài. Mà cái kia chủ quán nói cái gì cũng không chịu lấy tiền như thế để Lăng Mộ Lan có chút xấu hổ sau. Cùng, chủ quán vẫn là không có thuyết phục Lăng Mộ Lan. Nàng sửng sốt kín đáo đưa cho chủ quán hai khỏa tiểu linh thạch. Cầm lấy châm cài rời đi thế mà. Tục ngữ nói bố cáo dán lại nhiều. Cũng có mắt mù ngay tại Lăng Mộ Lan chuẩn bị đi trở về thời điểm. Sau lưng hai bóng người lén lén lút lút theo. Đại ca, Tô An Thành cái gì thời điểm đến như thế xinh đẹp nữ nhân? Ta thao, đừng nói chuyện, đừng đánh đoạn ta. Nhìn nàng chú ý lực tuổi tác hơi lớn một chút, chính hết sức chăm chú nhìn lấy Lăng Mộ Lan bóng lưng, trong miệng chảy nước miếng kém chút chảy ra. Mẹ nó, nữ nhân này thực sự thật xinh đẹp theo. Lão tử muốn hắn làm ta nữ nhân. Đại ca, loại này nữ nhân xinh đẹp khắp nơi đều là có bối cảnh. Chúng ta muốn hay không trước tra một chút, để tránh động không cải biến người. Trước đó nói chuyện thanh niên vẫn là so sánh thanh tình. Nếu như bởi vì nhất thời xúc động đắc tội không nên đắc tội với người, vậy liền không tốt. Ai ngờ cái kia được xưng là đại ca người đã sớm tinh, trùng, phía trên, não, đi mẹ hắn bối cảnh. Nếu có thể chơi nữ nhân này, lão tử sống ít đi 10 năm đều được. Nói xong, một cái lắc mình chăm chú cùng sau lưng Lăng Mộ Lan. Tùy tiệt chuẩn bị động thủ, Lăng Mộ Lan sớm liền phát hiện hai người tung tích. Khóe miệng hơi nhíu, ám đạo thật có không muốn sống hỗn đản. Trong tay không biết cái gì thời điểm, thêm ra đến một cây quạt. Biết nàng người đều biết, một khi cây quạt xuất thủ, chỉ sợ cũng không có người sống ngay tại nàng muốn động thủ thời điểm. Một đạo cực kỳ thanh âm hùng hậu vang thấu toàn bộ Tô An thành. Lăng Mộ Lan, ngươi cái này tiện hóa, dám can đảm tổn thương ta Chu Tiên kiếm phái người, nhìn ta hôm nay không thật tốt thu thập ngươi. Cơ hồ là vừa dứt lời dưới, cả đám thì xuất hiện tại Lăng Mộ Lan trước mặt. Cầm đầu chính là Chu Tiên kiếm phái bát trưởng lão. Biết được Diệp Thần bóng dáng về sau, bọn họ cơ hồ là mở toàn bộ mã lực đi tới nơi này. Bát trưởng lão phách lối thanh âm đồng dạng rơi vào Diệp Thần trong lỗ tai. Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe miệng lộ ra cực kỳ nụ cười âm trầm. Tới sao? Sao ta dự đoán phải nhanh rất nhiều a. Nói xong, quay người nắm lên Đồng Văn Bác, tiểu tử, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, cái này không trách ta, muốn trách thì trách tìm ngươi người đến quá nhanh. Hôn mê Đồng Văn Bác dường như nghe được Diệp Thần lời nói, toàn thân run rẩy một chút, xem như đáp lại đi. Lăng Mộ Lan nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, không có khẩn trương, ai u, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Chu Tiên kiếm phái bát trưởng lão. Ngươi vừa mới nói ai là tiện hóa? Trừ ngươi còn có. Bát trưởng lão cơ hồ là vô ý thức trả lời. Trong mắt hắn, Lăng Mộ Lan bất quá chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, có thể lật lên sóng gió gì? Thế nhưng là hắn sai, Lăng Mộ Lan cũng không phải là nữ nhân bình thường. Chính mình lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Lăng Mộ Lan đã nhanh nhanh công tới. Bản cô nương hận nhất người khác nói lung tung, trong tay cây quạt tản ra một đạo kinh phong. Truyền đến, bát trưởng lão hai mắt ngưng tụ, ám đạo không hổ có thể ngồi lên thần ma phường thánh nữ vị trí. Cảnh giới quả nhiên không tầm thường, nhưng là loại này lực lượng trong mắt hắn, còn chưa nói tới uy hiếp hắn. Ngón tay cái tại trường kiếm đem tay vị trí nhẹ nhàng bắn ra. Trường kiếm giống như ngựa hoang mất dây trói giống như bắn ra. Hàn quang bắn ra bốn phía, âm nhu rảo hoạt. Hôm nay lão phu liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Trường kiếm vạch phá thương không, còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lăng Mộ Lan trái tim. Thật nhanh, Lăng Mộ Lan trong lòng căng thẳng. Đối phương tốc độ đã để nàng biết mình chạy không khỏi một kích này. Đã như vậy, cho dù chính mình thụ thương, cũng không thể để đối phương phách lối. Lăng Mộ Lan trong tay không biết cái gì thời điểm lại một lần nữa xuất hiện cây quạt. Không có có dư thừa động tác, mềm mại kinh ngạc một tiếng. Cây quạt xoay quanh trên không trung đón trường kiếm đánh tới. Đinh, cây quạt cơ hội chỉ là vừa mới chạm đến trường kiếm, liền bị trong nháy mắt chém đứt. Bát trưởng lão phá không vọt tới, xú nha đầu, chịu chết đi. Mắt thấy trường kiếm tới gần thân thể, Lăng Mộ Lan đã lui không thể lui. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, không biết vì cái gì, chính mình mặt sắp tử vong thời điểm, nghĩ đến người lại là Diệp Thần khuôn mặt. Bản cô nương đời này trước buông tha ngươi, chờ ta đời sau tải quấn lấy ngươi. Hy vọng khi đó bên cạnh ngươi đừng có nhiều nữ nhân như vậy. Lăng Mộ Lan cơ hồ là tuyệt vọng nói đến. Thế mà ngay tại trường kiếm khoảng cách thân thể nàng còn lại không đến 1 cm thời điểm, một tiếng vang thật lớn làm cho tất cả mọi người đều mộng, thì liền bát trưởng lão cũng là như thế. Cảm thụ lấy miệng hổ truyền đến đau từng cơn, một mặt cảnh giác nhìn đối phương, chỉ thấy một cái thanh niên anh tuấn trong tay cầm trường đao, chính là một mặt bất cần đời nhìn lấy hắn. Ngươi là cái gì cẩu thí Chu Tiên kiếm phái lão già kia? Thanh niên không là người khác, chính là điên cuồng chạy đến Diệp Thần. Ngươi chính là Diệp Thần? Bát trưởng lão hai mắt híp, nắm chặt trường kiếm trong tay hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.